Trò chơi khuy quăng, vô hạn lưu. Chương 9, 9, uống nước ép cà chua không say 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì mà thế giới đảo ngược? Sống ở đây và chết ở đó chứ? Trương Hạ Như lâm vào hoang mang. Vương Mân và Lý Tử Nghiêu cũng đầy bụng nghi ngờ. Giang Húc đến gần ngồi xuống. Dựa vào lưng sofa đạp gác đôi chân dài. Chậm rãi nói, ý tứ chính là thế giới này là giả. Là nơi không có sinh khí, không có vật sống. Mà đầu kia của gương mới là nơi sinh cơ. Căn cứ là gì? Lý Tử Nghiêu nghe không hiểu. Quý Hoài vội vàng trả lời. Quên chưa? Tiểu Mẫn chết như thế nào? Bởi vì đứng trước gương gọi Mary. Lý Tử Nghiêu nhận lời của anh. Quý Hoài búng một ngón tay. Lại hỏi. Sáng sớm hôm nay Mary nói như thế nào? Cẩn thận hồi tưởng lại. Mary nói muốn tuyên bố một tin nhắn. Chỉ cần đứng trước gương gọi tên nàng 3 lần. Nàng liền xuất hiện thỏa mãn một nhu cầu. Lý Tử Nghiêu vỗ tay. Cao giọng nói. Không nên hét vào buổi tối. Bởi vì nàng muốn ngủ. Nàng sẽ mất hứng. Đúng. Quý Hoài đối với Lý Tử Nghiêu luôn có thể đối đáp như lưu điểm này thập phần hài lòng. Tiểu Mẫn rõ ràng là ban ngày gọi cô ấy. Nhưng hết lần này tới lần khác vẫn chết. Nói xong, trong đầu mọi người hiện ra thảm trạng khi Tiểu Mẫn chết. Kết quả ngay cả thi thể cũng không còn tồn tại. Đáng thương cỡ nào, nhìn cuộc đối thoại liền mạch nối liền hai người kia. Hai người ở một bên thủy chung không xen vào được. Miễn cưỡng mạnh mẽ nghe hiểu đại khái. Nhưng logic không theo kịp. Trương Hạ gãi tay gãi má hỏi. Cho nên thì sao? Hai thế giới bị đảo lộn. Có liên quan gì đến cái chết của Tiểu Mẫn? Quý Hoài giật giật khóe miệng, có một tia cười nhạo, bất quá cái này cũng không trách Trương Hạ chỉ số thông minh không online, mà là trò chơi này quá mức thái quá. Anh nói tiếp, Tiểu Mẫn chết không phải vì cô ấy nhìn vào gương, nhưng vì cô ấy hét lên vào ban ngày. Giang Húc tiếp, đúng, nếu hai thế giới đảo lộn, như vậy sinh tương ứng với cái chết, ban ngày tự nhiên cũng tương ứng với đêm tối. Mary đã chết. Bị một người tên là Phỉ Lực hại chết. Hơn nữa còn bị nhốt trong gương. Phỉ Lực là sống. Mary là chết. Mary cũng không có lừa gạt mọi người. Nàng đích xác sẽ xuất hiện và thỏa mãn bất kỳ một yêu cầu nào. Nhưng bất đồng chính là 5 người chơi bọn họ là sống. Là người không thuộc về nơi này. Mấy người đều im lặng. Tựa hồ đi tới mê cung. Vòng qua phân tích mấy vấn đề qua lại. Lại không giải đáp được nguyên nhân. Giang Húc bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở. 5 người, đêm nay sẽ có người chết. Trong lòng đột nhiên lộp bộp một tiếng. Tất cả mọi người đều quên mất chuyện này. Vương Mân đứng dậy, đồng loạt quay đầu lại nhìn hắn. Hiện tại người duy nhất rơi vào đơn độc nhất chính là hắn. Vừa nghĩ đến kết cục của mình và Tiểu Mẫn liền nhịn không được bối rối. Tôi nên làm cái gì bây giờ? Lý Tử Nghiêu đồng tình với hắn, nhưng hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể đứng dậy vỗ vỗ bả vai, xem như an ủi, nhưng không có tác dụng. Vương Mân tuyệt vọng ngã ngồi trên sofa, hai tay che mặt, nước mắt không khống chế được tràn ra ngoài, thấm ướt ống tay áo. Cả đại sảnh không có ai nói chuyện, chỉ có tiếng khóc không ngừng. Giang Húc cầm lấy nhật ký, nhất định còn bỏ sót thứ gì đó. Phân tích của bọn họ rất đúng chỗ. Chỉ là có chút nhóm giải rác không thành một logic hoàn chỉnh. Cái này giống như làm đề toán. Ít đi một bước cũng không đi được. Người bị kẹt giữa đường nhất không cam lòng. Quý Hoài cũng giống như Quý Hoài ngồi bên cạnh. Tốn đầu óc giải đáp. Đầu óc sắp khuấy thành nước trái cây. Cách chương.